Tạo hóa chi môn, chương 804, thời gian luân uy, góc truyện audio.com. A, Trầm Mộng Yên và Thủy Vô Thường đồng thời kinh kêu thành tiếng, luyện hóa một cái tinh lục. Huyền Hoàng tinh lục cũng không phải là bình thường tinh lục mà là có thể sánh ngang Trung Thiên tinh lục cùng Mạt Tịch tinh lục cực lớn tinh lục như vậy. Sở dĩ không có hình thành một cái đại tinh không, là bởi vì vị trí của nó, là ai có thể luyện hóa loại tinh lục này. Nơi này thật sự có người đang luyện hóa Huyền Hoàng tinh lục. Thủy Vô Thường vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Ninh Thành gật đầu, ta nghĩ ta hẳn không có nhìn lầm, ta chưa có tiếp xúc qua luyện hóa tinh lục sự tình, thế nhưng những người này thật là ở luyện hóa Huyền Hoàng tinh lục. Không muốn nói chưa có tiếp xúc qua luyện hóa tinh lục, coi như là luyện hóa một cái bình thường tinh cầu, Ninh Thành cũng không có gặp qua. Hắn chỉ nghe nói qua có thể luyện hóa một cái bình thường tinh cầu làm chân linh thế giới. Trầm Mộng Yên hít sâu một hơi hỏi, những người này tại sao muốn làm như vậy? Vũ trụ mênh mông có nhiều như vậy tinh cầu bỏ đi, nếu muốn luyện hóa, vì sao không chọn trạch một cái bỏ hoang tinh lục hoặc là tinh cầu? Ninh Thành thật đúng là không biết đây là có chuyện gì, Thủy Vô Thường lại nói, ta biết một phần, nghe nói chỉ có địa mạch căn cơ hoàn thiện, thiên địa quy tắc mạch lạc rõ ràng, tinh lục mới có bị luyện hóa giá trị. Này không người dứt mẻ tinh cầu, ngay cả mạch lạc căn cơ cũng không ở, quy tắc hoàn toàn phá hư, luyện hóa cũng không dùng được. A đù, Ninh Thành thần thức mạnh mẽ đi qua hộ tinh đại trận, kinh dị gọi một tiếng, lập tức nói, Tâm Lâu đại đế đám người hẳn là bị vây ở to lớn trận pháp ở giữa, bây giờ nhìn lại có chút cật lực. Ninh Thành không có thấy xuyên Tâm Lâu đám người, lại cảm nhận được từng trận tinh không nguyên khí ba động, hẳn là chiến đấu không gian ba động. Có thể vây khốn xuyên Tâm Lâu bốn người này, tuyệt đối không chỉ là một cái trận pháp đơn giản như vậy. Đi xuống xem một chút, Ninh Thành đối với Trầm Mộng Yên cùng Thủy Vô Thường lên tiếng chào. Thu hồi tinh không luân, hư không mại hướng về phía Huyền Hoàng tinh lục, Ninh Thành ba người đều muốn phải bước vào Huyền Hoàng tinh lục ngoại vi. Cũng không có ai đến ngăn cản, Trầm Mộng Yên cùng Thủy Vô Thường hai người đều cảm giác được không đúng, Trầm Mộng Yên có chút lo lắng nói, Ninh Thành, Tâm Lâu đại đế đều bị vây khốn, chúng ta tiến vào Huyền Hoàng tinh lục, vì sao không ai đến ngăn cản? Bởi vì hắn cũng muốn vây khốn ba người chúng ta, Ninh Thành cười cười, đồng thời không ngừng ném ra một phần trận kỳ. Khi ba người rơi vào Huyền Hoàng tinh lục vòng ngoài trên quảng trường thì từng trận nổ vang ở trong tinh không động tĩnh. Chỉ mấy hơi thở, Ninh Thành ba người liền cũng không cảm giác được tinh lục phía ngoài tinh không. Xuất hiện ở ba người trước mặt là một mảnh vô biên vô tận màu đen thế giới, nói màu đen thế giới có lẽ không đúng, phải nói là một mảnh có vô cùng vô tận sâu tràn ngập toàn bộ tinh không. Những con trùng này cả người đen kịt không ngừng phun ra màu đen hơi nước, cái đầu lớn hơn một chút sâu thậm chí có thể phun ra một phần phong nhận hỏa quang. Từng đợt hôi thối vô cùng gay mũi mùi vị truyền đến, Thủy Vô Thường cùng Trầm Mộng Yên đều thiên vị cảnh, vẫn như cũ nhịn không được có chút buồn nôn. Có thể tưởng tượng đến, vạn nhất màu đen kia sâu phun ra hắc thủy tiên ở trên người tuyệt đối là một loại tai nạn. Loại này hôi thối vô cùng hắc thủy tiên ở trên, góc truyện audio.com. Người có thể mới có lợi mới đúng là quái sự. Này vô cùng vô tận màu đen sâu còn chỉ là công kích một bộ phận. Từng đạo áp chế tu vi không gian áp lực truyền đến càng làm cho người bực mình hoảng hốt. Không cần Ninh Thành nhắc nhở, Trầm Mộng Yên cùng Thủy Vô Thường đã nhìn thấy xuyên Tâm Lâu đám người. Lúc này tứ đại đế có chút chật vật, bọn họ chỉ có thể tế xuất pháp bảo đem chính bản thân bảo vệ, không ngừng oanh kích chung quanh màu đen sâu. Đặc biệt xuyên Tâm Lâu, hắn phần thiên thực nhật tháp mỗi một đạo hỏa diễm phun ra, thì có vô cùng vô tận sâu hóa thành cho bụi. Nhưng mặc cho công kích của hắn cường đại trở lại, thì không cách nào giết sạch những con trùng này không phải là càng giết càng ít, ngược lại là càng ầm càng nhiều. Dùng xuyên Tâm Lâu loại tu vi này, chỗ bình thường, coi như là dùng một cái tinh cầu vây khốn hắn, hắn một đạo công kích cũng hoàn toàn đánh bể. Thế nhưng cái chỗ này, vô luận hắn lực sát thương lớn bao nhiêu, vẫn như cũ bị trận pháp này ngăn trở, không cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn. Chỉ cần bốn người bọn họ không cách nào phá đi cái này khốn trận, bốn người cuối cùng thậm chí sẽ lại mệt chết. Đương nhiên, Ninh Thành tin tưởng bốn người này hẳn là đều có trốn chạy thủ đoạn, chỉ là không có thi triển ra mà thôi. Xuyên Tâm Lâu bốn người sở dĩ đến bây giờ còn không có đánh bay ra trận pháp này, không là thực lực của bọn họ quá kém, mà là vì vậy trận pháp có người ở chỉ huy. Cái này chỉ huy trận pháp tu sĩ, chẳng những chỉ huy sâu, còn thông qua cái không gian này trận pháp áp chế xuyên Tâm Lâu bốn người tu vi. Một nguyên nhân khác là xuyên Tâm Lâu bốn người ở giữa, không có chân chính trận đạo cao thủ. Ninh Thành ba người tiến vào khốn trận cũng không có bao lâu, vô cùng vô tận màu đen sâu liền chen chúc tới. Mặc dù Thủy Vô Thường cùng Trầm Mộng Yên có thể ngăn cản những con trùng này công kích, hai người cũng là sắc mặt tái nhợt. Những con trùng này thật là ác tâm, không chỉ là bởi vì phun ra hắc thủy ác tâm hôi thối, cũng bởi vì những con trùng này dáng dấp rất ác tâm. Chỉ có một con mắt không nói, còn dài hơn đầy mang theo răng cưa chân. Sâu toàn thân đều là gồ ghề, gập ghềnh địa phương không ngừng chảy màu đen ô dịch. Những con trùng này lớn chừng nửa thước nhỏ thậm chí còn không có chừng hạt gạo. Để ta đến, Ninh Thành thấy Thủy Vô Thường và Trầm Mộng Yên muốn tế xuất pháp bảo động thủ, cười một cái nói. Người đến, Trầm Mộng Yên cùng Thủy Vô Thường đều nghi hoặc nhìn Ninh Thành, nhiều sâu như vậy tự nhiên phải mọi người cùng nhau động thủ mới đúng a, một người có thể giết tới. Ninh Thành không trả lời, giơ tay lên chính là mấy đạo thời gian luân đánh ra. Nếu mà hắn dùng thời gian luân cùng xuyên tâm lâu phần thiên thực nhật tháp đối chiến, có lẽ thời gian luân cũng không thể chiếm giữ ưu thế. Bất quá nếu mà hắn dùng thời gian luân cùng xuyên tâm lâu phần thiên thực nhật tháp so với sát trùng tử, 10 cái xuyên tâm lâu cũng so ra kém. Xuyên tâm lâu phần thiên thực nhật tháp mỗi đánh ra một mũi tái nhợt hỏa diễm, liền có vô số sâu bị giết chung quanh hắn mười mấy trượng thậm chí là không còn một mống. Chỉ là loại này chỗ trống, ở ngay lập tức thời gian cũng sẽ bị dư thừa sâu lấp đầy. Ninh Thành thời gian luân lại bất đồng, thời gian luân là thời gian phép tắc thần thông. Một khi quét ra, ở Ninh Thành đủ khả năng trong phạm vi tất cả đồ đạc đều có thể bị hóa thành. Góc truyện audio.com, đồng bằng tiêu hao còn cũng sẽ không rất lớn. Chỉ cần đi qua thời gian hoang vực ra mắt này bị thời gian luân quét ra vô bờ đồng bằng người tự nhiên sẽ rõ ràng thời gian luân lợi hại đến trình độ nào. Thủy Vô Thường cùng Trầm Mộng Yên ngơ ngác nhìn Ninh Thành ẩm đi ra màu xám cho quang luân, ở quang luân trước mặt tất cả đồ đạc đều bị quét thành hư vô, ngay cả nửa phần vết tích đều không nhìn thấy. Quang luân có thể tới chỗ nào? Nơi đó chính là vùng đất bằng phẳng, không còn có bất luận cái gì màu đen có thể ngăn cản đường nhìn. Ninh Thành hai tay chém ra, từng đạo quang luân đánh ra trước mắt này vô cùng vô tận sâu toàn bộ biến mất có chỉ có không ngừng đi tới quang luân. Chỉ mấy hơi thở, vô cùng vô tận màu đen không gian liền trong sáng hẳn lên. Không muốn nói sâu, liền ngay cả một mảnh nhô ra tảng đá cũng không có. Xuyên tâm lâu đám người sớm đã nhìn thấy Ninh Thành ba người tiến vào rồi, bọn họ cũng là không có cách nào để ý tới Ninh Thành. Khi Ninh Thành thời gian luân không ngừng đánh ra, này vô cùng vô tận sâu hóa thành hư vô là lúc bọn họ lúc này mới rung động nhìn Ninh Thành. Rất nhanh bốn người liền phản ứng kịp, chạy ra khỏi màu đen sâu vây quanh. Tiến vào bị Ninh Thành quét hụt địa phương, bốn người mới vừa rời đi bị sâu vây quanh phạm vi, một đạo thời gian luân liền từ bọn họ trước ngốc quá địa phương quét tới, mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái hắc tuyến ở thời gian luân trước biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó này trống chảy dọc theo đi, dường như chỉ cần có sâu, này quang luân liền sẽ không ngừng đi tới. Thật là mạnh mẽ thời gian phép tắc thần thông, thời gian trước mặt hết thảy đều là hư ảo. Xuyên tâm lâu nhìn Ninh Thành thời gian luân, thì thào nói. Hắn biết Ninh Thành chạm tới thời gian phép tắc vùng ven, nói thật ra, hắn cũng không có để ý nhiều. Dù sao hắn không sợ Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn, coi như là về sau Ninh Thành trả lại đô thành thi triển ra thời gian luân, hắn cũng không có để ý nhiều. Thời gian luân là mạnh, hắn phần thiên thực nhật tháp cũng có thể ngăn trở, cho tới bây giờ, hắn mới biết được thời gian phép tắc mạnh như thế nào. Hắn bây giờ có thể ngăn trở khả năng là bởi vì hắn cảnh giới cao hơn Ninh Thành rất nhiều. Một khi có một ngày cảnh giới Ninh Thành đi lên, đối với thời gian phép tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước thời điểm, hắn lấy cái gì đi ngăn trở thời gian phép tắc? Có lẽ ngoại trừ thời gian phép tắc lại cũng không có biện pháp khác có thể ngăn cản thời gian phép tắc. Ninh Tông Chủ thật mạnh, trưởng kháng thiên tệ thu hồi pháp bảo thứ nhất đi tới Ninh Thành bên người, giơ ngón tay cái lên tán dương. Tiếu Giai Thủy yên lặng không nói gì, mặc dù lần trước Ninh Thành đi về đều hắn không có nói nhiều trong lòng hắn lại đã sớm đem Ninh Thành nhìn xem thành người chết. Chỉ cần hắn một chứng đạo, hắn thứ nhất muốn giết chính là Ninh Thành. Hắn cũng không có xuyên tâm lâu loại này nhẫn nại, thế nhưng hiện tại trong lòng hắn lạnh, lúc này mới bao lâu, Ninh Thành liền cường đại đến hắn yêu cầu ngưỡng vọng tình cảnh. Ninh Thành truy sát cái kia nam tử tóc đỏ bình yên vô sự còn có thể đi tới nơi này, này nam tử tóc đỏ rất có thể bị Ninh Thành giết. Nếu như nói Ninh Thành giết chết nam tử tóc đỏ hắn không có thấy, hiện tại Ninh Thành thời gian luân uy lực hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Những con trùng này lợi hại, hắn cũng là thân thủ đối phó qua. Hắn cũng có đại quy mô sát thương. Góc truyện audio.com, thần thông chỉ là này thần thông cùng Ninh Thành thời gian phép tắc quang luân so với kém quá xa quá xa. Xuyên tâm lâu ba người tới gần Ninh Thành sau đó, Ninh Thành không cố kỵ nữa thời gian luân hóa thành từng đạo thời gian bóng dáng đánh ra. Mấy hô hấp thời gian che khuất bầu trời màu đen biến mất. Ninh Thành biết đây không phải là hắn giết sạch những thứ này hắc trùng. Có lẽ những thứ này hắc trùng tiếp tục dày đặc tuôn ra, hắn thực sự có thể giết sạch. Trước mắt biến mất hắc trùng ngoại trừ bị hắn giết bên ngoài, còn lại hiển nhiên bị người thu đi trở về. Hẳn là sâu chủ nhân biết dùng này hắc trùng đối phó hắn, quả thực chính là vọng tưởng. Một người mặc áo bào cho nam tử thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này áo xám nam tử không có con mắt nên trường ánh mắt địa phương là một khối hoàn chỉnh da rẻ. Khiến người ta xem có chút đột ngột không lớn thoải mái. Ở hắn sau khi xuất hiện, xung quanh không gian áp chế đều tựa hồ buông lỏng một phần. Ninh Thành tinh thông trận pháp tự nhiên biết trước mắt cái không gian này phong tỏa đại trận cùng người này có quan hệ. Người rất mạnh, này áo bào cho nam tử đối mặt với Ninh Thành, chậm tiếng nói, hắn không có con mắt không ai có thể nhìn ra trong mắt hắn thần tình. Ninh Thành không trả lời này áo bào cho lời của nam tử, hắn chú ý tới áo bào cho nam tử phía sau có một cái trúc lung, trúc trong lồng tàn mát ra từng trận hắc trùng khí tức. Nếu mà ngươi cho là các ngươi có thể dùng thủ đoạn của mình phá vỡ ta không gian phong tỏa đại trận, vậy các ngươi liền sai rồi. Áo bào cho nam tử giọng nói vẫn như cũ không chậm coi như là ta không dùng hắc bảo của ta, các ngươi cũng không đi ra được nơi này, không tin ngươi có thể thử xem một chút. Cách chương.